Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 318, Lâm Thiện Mặc. Keng, mở ra thăng cấp gói quà lớn. Thu được tùy cơ thẻ triệu hoán X2. Không gian lên cấp thẻ X5. Phong ấn giải trừ thẻ X1. Cấp cao sách skill X1. Thiên mị đan X1, Lý Huyền Dạ đại hỉ. Này thăng cấp khen thưởng cũng thật là phong phú. Trước tiên dùng mất rồi không gian lên cấp thẻ, mở rộng nữ thần trấn nhỏ tích. Sau đó hai tấm tùy cơ thẻ triệu hoán cũng cùng nhau dùng mất rồi. Keng, sử dụng tùy cơ thẻ triệu hoán. Thành công triệu hoán Pikachu. Ra, Pikachu. Pick up, một con màu vàng con chuột lớn lệch ra cái đầu nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Một mặt mờ mịt, keng, sử dụng tùy cơ thẻ triệu hoán. Thành công triệu hoán nam chim nhỏ. Kinh ngạc, lại triệu hoán ra nam chim nhỏ. Vì cứu vớt nữ thần trấn nhỏ đồ ăn nguy cơ. Để các nữ thần đồng thời vui vẻ thành lập thần tượng đoàn thể. Xuất đạo thành làm thần tượng đi. Tuy rằng Lý Huyền Dạ không phải lê người. Bất quá đối với nam chim nhỏ người thiết vẫn là rất yêu thích. Có chút ngốc bẩm sinh. Lại trên sự nỗ lực tiến vào. Còn có chính là. Cảm giác dạng này manh muội tử ôm sẽ rất thoải mái. Mang theo Pikachu đi tiểu Marco bên cạnh An nhà. Lý Huyền Dạ lại cho nam chim nhỏ chọn lựa một tòa biệt thự. Cùng nàng tăng tiến một hồi độ thiện cảm về sau. Liền để Tho mang theo nàng quen thuộc hoàn cảnh. Cách mở tư nhân không gian về sau. Lý Huyền Dạ dùng phong ấn giải trừ thẻ giải khai lục đạo bát hoang thiên thần kiếm tầng thứ 5. Phong ấn. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, thái cổ thần kiếm, phong ấn đẳng cấp 5, sức mạnh cộng 2800, mức thương tổn 12000-45000. Phụ gia trạng thái, nổ chết, tai ách, sao băng, thần phạt. Trạng thái không có thay đổi gì, có điều sức mạnh bổ trợ cùng mức thương tổn nhưng tăng lên không ít. Uy lực một lần vượt qua Gilgamesh hơn 2 lần, còn có một cái cấp cao sách skill. Quan giáp tâm, có thể hiểu rõ mục tiêu nội tâm, có nhất định xác suất phân biệt ra được mục tiêu ngôn ngữ là chân thật vẫn là lời nói dối. Lý Huyền Dạ ngẩn người, kỹ năng này không tệ a, tương đương với một cái yếu hóa bản độc tâm thuật, tuy rằng không thể 100% có hiệu quả, nhưng vẫn là tướng làm lợi hại. Có quan giáp tâm skill này, bị người lừa dối xác suất liền gặp giảm mạnh. Cuối cùng còn có một viên thiên mị đan. Thiên mị đan, địa phẩm đan dược. Sau khi uống mị lực giá trị cộng 100, lại là địa phẩm đan dược. Nhưng là hiệu quả này là cái quỷ gì? Thêm nhiều như vậy mị lực giá trị làm gì? Lý Huyền Dạ như thế phong cách người. Tán gái căn bản không cần dựa vào mặt. Dựa vào là đó là sáo lộ có hiểu hay không? Huống hồ một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Đẹp đẽ thì có ích lợi gì? Không muốn, tuyệt đối không muốn. Ồ, đây là cái gì đan dược? Nghe lên thơm quá a, Vân Tuyết Linh xuất quỷ nhập thần. Không biết từ đâu vèo một cái xuất hiện, một hồi cướp đi Lý Huyền Dạ trong tay thiên mị đan. Hiếu kỳ nghe lên, Lý Huyền Dạ không còn gì để nói. Phất tay nói, người như thế yêu thích liền đưa ngươi đi. Ăn có thể cho ngươi trở nên càng xinh đẹp. Ta không tin, Vân Tuyết Linh lắc lắc đầu, bổn tiểu thư nhan giá trị đã sở đỉnh, căn bản không có tiến bộ không gian, người nhan giá trị có hay không sở đỉnh ta không biết. Thế nhưng luận ra mặt, xác thực không có mấy người có thể hơn được ngươi. Lý Huyền Dạ không chút lưu tình trào phúng lên, hừ, không tin ta liền thử xem. Vân Tuyết Linh một cái đem thiên mị đan nuốt vào, tiểu yêu tinh giống như xoay lên. Dáng dấp kia thật đúng là có chút nợ đánh cảm giác. Hàng này là điển hình người trước cao lãnh, người sau đần độn loại hình. Cùng với nàng lan lộn càng quen, càng có thể thấy được diện mục thật của nàng. Lại nói, theo Vân Tuyết Linh ăn vào thiên mị đan, nàng cả người dần dần có một vệt hào quang phóng ra đến. Lắc lắc lắc lắc, Vân Tuyết Linh chính mình cũng nhận ra được không đúng trải qua. Nghi ngờ cúi đầu đánh giá thân thể của chính mình. Cảm giác thật là kỳ quái. Lý Huyền Dạ này lại nhưng là nhìn mà trợn tròn mắt. Ai ya, mị lực giá trị trực tiếp tăng vọt 100 điểm, vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vân Tuyết Linh sắc đẹp bản thân coi như hàng đầu. Lần này mị lực đại tăng, hiệu quả có thể nói kinh thế hãi tục. Lý Huyền Dạ cái này trải qua sắc giới khảo nghiệm người, trong lúc nhất thời đều có chút không chống đỡ được, khí tức đều trở nên thô chìm lên. Hắn không nhịn được bắt lại Vân Tuyết Linh cánh tay, nuốt một ngụm nước bọt nói. Cô nàng, ta hiện tại rất muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Vân Tuyết Linh nhất thời sợ hãi, theo bản năng lùi lại mấy bước. Ta muốn ăn ngươi. Lý Huyền Dạ há mồm liền cắn Vân Tuyết Linh bờ môi. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng không chịu nhả ra. Tình cảnh được kêu là một cái kích thích nóng nảy. Vân Tuyết Linh dần dần đã mất đi giãy giụa cường độ, mềm nhũn nằm nhoài Lý Huyền Dạ trong lòng, gò má bay lên một vệt ửng đỏ, từ chống cự dần dần biến thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tiện đà thả ra nội tâm, chủ động thiếp hướng về phía Lý Huyền Dạ thân thể. Oanh, chấm ngoặc kép, ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị tiến vào đề tài chính thời điểm, Vân Tuyết Linh thân thể đột nhiên trở nên nóng bỏng, tựa hồ từ sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Nương theo lấy a một tiếng mềm mại kiều tra, cả người hóa thành một đoàn đỏ phừng phừng tường vân, dường như ánh nắng chiều bình thường sán lạn nhiều màu sắc. Kích thích quá mãnh liệt, Vân Tuyết Linh trực tiếp bất tỉnh đi, bản năng phản ứng biến thành linh thể hình thái. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng được a? Sao đến miệng một bên thịt không ăn được. Lý Huyền Dạ rất được đả kích, nhưng càng được đả kích chính là Vân Tuyết Linh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra tâm linh của chính mình sẽ là như vậy yếu đuối không thể tả. Thế mà lại ở loại thời khắc mấu chốt này bị kích thích ngất đi. Đây thực sự là quá mất mặt xấu hổ a. Vì chuyện này, Vân Tuyết Linh đầy đủ đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày không ra. Lý Huyền Dạ liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ ngày thứ 2, hắn liền hoàn toàn quên hết chuyện tối ngày hôm qua. Rất sớm xuất phát đi tìm tinh sát, đột phá nguyên linh cấp về sau, Lý Huyền Dạ thực lực tăng lên không nhỏ. Hiện tại liền đợi đến tập hợp tinh sát, dẫn Lâm Thiện Mặc mắc câu rồi. Liên tiếp hơn nửa tháng thời gian, Lý Huyền Dạ đều ở tinh thiết thành quanh thân siêu tầm to nhỏ mỏ quặng. Một chút thu thập tinh sát, rốt cục bị nó quyên góp đủ hơn nửa cân. Tuy rằng không nhiều, nhưng tinh sắt bản thân không phải dùng để đúc kiếm, mà là đúc kiếm lúc lẫn vào thân kiếm, dùng đến tăng lên phi kiếm phẩm chất. Này hơn nửa cân tinh sắt đã đầy đủ dùng đến tăng lên một cái đỉnh cấp phi kiếm. Ngày thứ 2, Lý Huyền Dạ dùng tên giả Lý Bạch, liên lạc tinh thiết thành bên trong các lớn phòng đấu giá, tuyên bố muốn bán đấu giá tinh sắt tin tức. Tin tức vừa ra, lập tức gợi ra phạm vi lớn quan tâm. Tin tức thông qua khắp mọi mặt con đường lên men đi ra ngoài. 2 ngày sau rơi vào rồi Lâm Thiện Mặc trong tay. Tái Bắc trăm dặm sườn núi, một tòa băng trên hồ, một đạo kiếm ý rộng rãi bóng người đạp nhẹ mặt băng chậm rãi bắc hành. Chính là Nguyên Đông Thăng Quốc thiên tài số 1 Lâm Thu Sơn. Một đoạn lưu vong lữ trình, để hắn nguyên bản khuôn mặt thanh tú, nhiều hơn mấy phần người thiếu niên không nên có tang thương tâm ý. Hơi thở của hắn so với lúc trước càng tăng mạnh hơn thế. Cả người khác nào một thanh vừa khai phong thần kiếm, đến mức kiếm ý tàn phá, chính là bay đầy trời tuyết đều không thể tới gần hắn. Hắn từng bước một đi ra, trên mặt băng xuất hiện vô số loang lổ vết kiếm, cách mười mấy mét dày tầng băng. Dưới hồ một đám tự do tới lui tuần tra con cá đều bị trong nháy mắt cắt thành vô số mảnh vỡ. Lâm Thu Sơn một đường tiến lên, đi tới hồ băng trung tâm nơi. Nơi đó cô ngồi một đạo dáng người có chút lọm khọm bóng người. Hắn không hề khí tức hiển lộ, trên người bao trùm lấy một tầng dày đặc băng tuyết. Dù là ai thấy, cũng rất khó đem cái này lọm khọm khô héo lão ông cùng hóa thần cao nhất, mũi kiếm vô địch Lâm Thiện Mặc liên hệ với nhau. Lão tổ, tinh thiết thành truyền đến tin tức, có người đến lượng lớn tinh sắt, đang muốn ra tay. Lâm Thu Sơn đi tới lão ông phía sau, khí thế thu lại, cung kính cúi người xuống. Lão ông từ từ mở mắt, giống như có vô số ánh kiếm phóng lên trời. Trong phút chốc bay đầy trời tuyết, phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Ngay cả bầu trời dày nặng tuyết động vân đều bị oanh mở ra một cái chu vi mấy chục dặm lỗ thủng lớn. Óng ánh ánh mặt trời chiếu sáng ở đại địa bên trên, bị tuyết động chiết xạ ra ngũ thải ban lan màu sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.